chọc phải lãnh điện hạ yêu nghiệt. Tác giả, Thần Quang Hy Vi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1344, chương 1344 thật là năm đó Trần Thanh Thanh. Lăng Tiêu Điện trong đại điện, trưởng môn Cao Thông tràn ngập uy nghiêm, ngồi ở nhất phía trên cao ghế phía trên, nhìn đến Trần Thanh Thanh tới. Cũng không ra cửa nghênh đón, Trần Thanh Thanh nghĩ thầm. Ta đều bại lộ thân phận, người lại vẫn là như vậy không lễ đãi, đó chính là. Còn không có tin, bất quá là hướng về phía nàng những cái đó linh thạch mới triệu kiến đi tương đương. Nếu là muốn cho bọn họ hoàn toàn tin tưởng, xem ra, vẫn là muốn lộ ra điểm gương mặt thật tới, trưởng môn. Người đã đưa tới, Cao Thông gật gật đầu nói. Người tới người nào, Trần Thanh Thanh, ở bản trưởng môn trước mặt. Còn muốn tiếp tục hồ nháo. Dương Duệ năm đó, hẳn là có giữ lại ta cùng Tư Đồ Phong bức họa đi. Làm càn, cư nhiên dám thẳng hô ta khai phái tổ sư ra tên húy. Trước đừng lão làm càn, các ngươi nếu không tin, ta liền cho các ngươi chứng minh hạ đó là, liền hỏi các ngươi, bức họa rốt cuộc có không? Trưởng môn yên lặng hết chỗ nói rồi một phen, nhàn nhạt nói, tự nhiên là có, năm đó Tư Đồ Phong cùng Trần Thanh Thanh, độ kiếp sau khi phi thăng. Tổ sư ra đối bọn họ thương nhớ ngày đêm, tự mình học vẽ tranh, tay vẽ hai chương, bọn họ bức họa còn thỉnh lấy ra tới vừa thấy. Người lại có gì tư cách, xem ta phái, bị tổ sư ra định vì chân quý nhất đồ vật, bất quá hai chương họa thôi. Dương Duệ đều ở thiên giới, ta còn gặp qua, các ngươi còn như vậy, ta thật sự phiền a. Bất quá là xem. Kia ma vương như hổ rình mồi nhìn chằm chằm các ngươi Lăng Tiêu phái. Lại là ta tiểu đệ môn phái. Xuất hiện nguy cơ, tổng không thể mặc kệ thôi. Mới tới rồi, nếu bằng không, quản các ngươi này đó cổ hủ người. Đi tìm chết a, làm càn, ai mẹ nó nói thêm câu nữa lão nương làm càn. Lập tức chạy lấy người. Mọi người tưởng tượng đến nàng những cái đó linh thạch. Lập tức câm miệng kia trưởng môn Cao Thông. Nhưng thật ra đột nhiên, có loại nói không nên lời cảm giác này thiếu nữ cả người sở phát ra khí thế. Đảo thực sự có kia họa trung nữ tử vài phần thần thái, người tới. Đi lấy tổ sư ra thân thủ vẽ bức họa tới. Là, trưởng môn nhân, Trần Thanh Thanh ngăn không được nhướng mày. Này còn kém không nhiều lắm, nhưng thật ra tần sẽ, chân sợ tới mức đều phải nhũn ra, trên trán. Tràn đầy mồ hôi lạnh chỉ chốc lát sau, bức họa đã bị lấy ra tới, Trần Thanh Thanh ngắm liếc mắt một cái. Không tồi, còn rất thật, lập tức bàn tay vung lên nói. Lấy thủy tới, trưởng môn nhân nhíu mày nói. Người muốn làm chi, rửa mặt, mọi người, ngoặc kép, hay là, rửa mặt xong liền cùng trên bức họa, giống nhau như đúc, lập tức. Có người đi đánh tới một chậu nước, Trần Thanh Thanh cho chính mình nói xấu mặt. Rửa sạch sẽ, lộ ra một trương thanh lệ thoát tục khuôn mặt tới, đáy lòng mọi người kinh hãi, thiên, cư nhiên thật. Sự cùng trên bức họa giống nhau như đúc, dùng mạo cảm giác so với kia thời điểm, còn muốn càng tốt hơn, là bởi vì, phi thăng đi đương quá thần tiên nguyên nhân sao? Trưởng môn nhân đáy lòng kinh hãi nói, ngươi... Thật sự là năm đó Trần Thanh Thanh, không tồi tương đương, sao có thể sống lâu như vậy? Bầu trời một ngày, ngầm một năm, các ngươi qua 100 năm, chúng ta bầu trời, bất quá là 3 tháng thời gian thôi. Khó trách như thế, như vậy xin hỏi tiên tử, từ thiên giới mà đến, có gặp qua ta phái tổ sư ra sao? Tự nhiên là gặp qua, Dương Duệ thực tranh đua, hiện nay đã là thượng thần. Tay ủng thiên giới 10 đại thần khí chi nhất túi can khôn. Ông trời có mắt a, tổ sư gia a, cấp chúng ta Lăng Tiêu phái, tranh đua a, không tồi, Dương Duệ vẫn luôn đều thực tranh đua kia Tư Đồ Phong đâu. Hay không còn sống, Tư Đồ Phong cùng ta vốn chính là thiên giới thần tiên. Bất quá là hạ phàm độ kiếp thôi, các ngươi Thanh Phong giới. Nguyên bản chỉ là một cái bị thiên giới vứt bỏ thế giới. Căn bản là không có phi thăng tư cách, là Tư Đồ Phong mở ra cấm chế. Các ngươi nơi này nhân tài có được phi thăng cơ hội. khó trách như thế, ở các ngươi không có phi thăng phía trước, trong lịch sử không một phi thăng tiền lệ. Các ngươi phi thăng lúc sau, thành phong giới mỗi cách trăm vạn năm hơn, đều sẽ xuất hiện một người phi thăng giả, nhưng cũng không phải mỗi cái phi thăng trời cao đều có thể đủ thành công. Lúc trước Long Vương cùng Long Hậu phi thăng, nếu không phải ta cùng Tư Đồ Phong kịp thời xuất hiện, bọn họ đã bị thiên lôi cấp đánh chết. Thế giới vô biên, quả nhiên ảo diệu thật mạnh a. Năm đó thật là Long Vương cùng Long Hậu, tự các ngươi sau khi phi thăng, cái thứ nhất thành công phi thăng thanh phong giới thần thú. Tiên tử, còn xin mời ngồi, Nima rốt cuộc có thể ghế trên. Lão nương đều mau mệt chết hảo sao? Trần Thanh Thanh cũng không khách khí, đi đến nhất phía trên, bị trưởng môn nhân đón nhận hắn chuyên dụng chỗ ngồi, chính mình lại vẻ mặt cung kính đứng ở một bên. Tần Sẽ lúc này mới bỗng nhiên thở dài nhẹ nhõm một hơi, tới. Nói cho ta nghe một chút đi, kia ma vương rốt cuộc là chuyện như thế nào? Trưởng môn cười khổ nói, tiên tử có điều không biết, kia ma vương là gần mấy năm mới xuất hiện ở thanh phong giới. Ngay từ đầu, cũng không có làm sằng làm bậy, tựa bị thương, vẫn luôn ở tu dưỡng chung. Thế giới này người đều biết hắn là từ trên trời giáng xuống thần tiên. Đương thần tiên giống nhau thờ phụng, nhưng ai biết, hắn thương một hảo, liền bắt đầu bá chiếm hoàng tộc, tự phong vì vương, toàn bộ hoàng tộc đều chịu hắn ức hiếp, trở thành tội nô, xúi dục thế giới này người. Tu luyện hắn ma đạo còn công nhiên khiêu khích, ta Lăng Tiêu phái, muốn xâm chiếm thanh phong giới các đại môn phái. Tất cả đều khiêu khích, vẫn là chính là ngươi một nhà. Toàn bộ, bất quá ta Lăng Tiêu phái là đệ nhất đại môn phái. Hắn cái thứ nhất khiêu khích thôi, đã hiểu, làm không hảo ni ma chính là Hắc Mặc Tư giở trò quỷ. Thần ma đại chiến, sớm hay muộn mở ra, hắn nếm thử tới rồi. Cái kia ma long sức chiến đấu ngon ngọt, liền bắt đầu đánh long tộc căn nguyên mà chủ ý, nếu là đem thanh phong giới cường giả, toàn bộ huấn luyện ra, đi thiên giới, trở thành hắn ma tộc cấm luyến, như vậy, thần tộc cùng yêu tộc, sau này tất nhiên nguy cơ không ngừng, thật đúng là chính là lòng muông dạ thú a. Mọi người không rõ nguyên do nói, tiên tử biết cái gì, ma vương âm mưu. Hắn tưởng xâm chiếm thế giới này, không tồi, ma vương dã tâm cực đại, nhưng lại như cũ có không ít vô tri người, chịu hắn bài bố, tỉ như, liền có môn phái, đầu phục hắn, cùng hắn tu ma, ngốc bức a, tu luyện ma, về sau trời cao, chính là ma vật tiền đồ tẫn hủy. Tiên tử, lời này ý gì, ma, ở thiên giới, là vì toàn bộ thiên giới chính đạo sở bất dung một loại sinh vật. Các ngươi tự hành tưởng tượng, mọi người đại kinh thất sắc nói. Đây là muốn đem ta thanh phong giới. Tất cả đều ma hóa sao? Trở thành bọn họ trợ thủ. Thiên giới ma tôn, ma tộc thống lĩnh giả, liền vẫn luôn ở đánh tiểu hắc cùng tiểu bạch chủ ý. Tiểu bạch cùng tiểu hắc chính là kia hai điều phi thăng long. Lại bị chúng ta hộ đến hảo hảo. Phỏng chừng không có cách nào. Mới tìm hiểu ra cái này bị phong ấn thế giới tới thiên. Thiên giới ân oán, cư nhiên liên lụy đến ta thanh phong giới. Thật đúng là chính là, hoàng đế đánh nhau, dân chúng tao ương a. Không sao, nếu ta bị nhốt đánh vào nơi này, chính là ý trời, còn hảo, có tiên tử hạ phàm, báo cho chúng ta này đó. Hết chương.